Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Có người, tăng thi thét lên tràn ngập toàn bộ ngã tư đường, hỗn độn thanh âm chiếm cứ đào lâm lộ tai. Điều này làm cho nàng cảm giác rơi chậm lại không ít. Từng long lớn tiếng nhắc nhở, nàng phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lại trình gặp một cái tang thi từ phía trên thang lầu nhảy xuống, thả người nhảy, móng tay dài trực tiếp chạc hướng về phía ánh mắt nàng. Kia tối đen như cương thiết bình thường móng tay nhằm phía nàng, ở trong mắt nàng nhanh chóng phóng đại. Đào Lâm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tăng móng tay dài một chút chạc ở tại nàng trước mặt, tạo nên từng đợt gợn sóng. May mắn, Na Hội bởi vì trong lòng có nghi hoặc, nàng trước tiên thả ra kết giới. Nếu không lần này liền chạc đến ánh mắt nàng, Đào Lâm có chút dọa ngốc. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có phản ứng. Trong óc chỉ có một ý niệm. Đây là đầu lĩnh tang thi. Tang thi gặp không có thể chạc phá Đào Lâm kết giới. Phản ứng cấp tốc, thả người nhảy. Lập tức nhằm phía Lư Sơn, đúng là buông tha cho Đào Lâm, ngược lại đi tập kích người khác đi. Lư Sơn luôn luôn chú ý Vu Dương cùng Lục Hiên, sợ hai người gặp chuyện không may, chờ hắn nhận thấy được có vấn đề thời điểm đã là chậm quá. Tăng Thi đã đến trước mặt hắn, hắn ở trên lầu, liền tương đương với một cái bình thường nhân. Dị năng dùng không được, muốn chạy lại cảm thấy dưới chân như là sinh căn, chạy cũng chạy không thoát. Kia tang thi sắc mặt thanh hắc, làn da lõm xuống, liếc mắt một cái nhìn lại cứng rắn như thiết, kia móng vuốt lại tiêm lệ vô cùng, như đao kiếm bình thường. Lư Sơn hiển nhiên cũng bị này tang thi dọa choáng váng, trong lúc nhất thời nhưng lại cũng quên động tác. Chơ mắt xem tang thi càng ngày càng gần, tang thi đại trương miệng tràn đầy răng nanh, lập tức cắn hướng hắn cổ. Liền tại đây chỉ mảnh treo chuông là lúc, một căn dây mây hốt từ trên trời giáng xuống, vèo một tiếng cuốn lấy tang thi cổ. Dây mây hơi hơi căng thẳng, tang thi bị mang về phía sau khiêu đi. Lư Sơn kham kham né tránh tang thi công kích, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, cấp tốc chạy tiến kết giới bên trong. Tang thi còn tưởng đi phía trước phúc, Lưu Mục vẫn đứng ở trên lầu, gắt gao khiên chế trụ nó, nhất thời nhưng lại cũng tránh không thoát. Này tang thi do dự 2 giây, hốt thân hình vừa chuyển, lập tức đánh về phía Lưu Mục. Lưu Mục liền đứng lại cửa thang lầu, thấy hắn đánh tới, sắc mặt trầm xuống, dây mây phát ra thản nhiên lục ánh sáng màu mang, nháy mắt quang mang đại thịnh, vô số tiểu mũi nhọn theo dây mây thượng vươn, một chút chạc vào tang thi trong cổ. Dây mây hốt biến thành bụi gai đằng, một vòng vòng vòng thượng tang thi thân thể, mũi nhọn thật sâu chạc tiến tang thi trong thân thể. Tang thi như một cái đại cái tầm cưng trên mặt đất dùng sức mất máy. Hốt, dây mây căng thẳng, chỉ thấy tang thi nguyên liền khô quát thân thể, lại nhanh chóng khô quát đi xuống, từ xanh tím trở nên tái nhợt, trong nháy mắt liền còn lại một bộ xương, da đầu đều thật sâu lõm xuống đi xuống. Tang thi vô lực té trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh. Lưu Mục thu hồi dây mây, đi lên phía trước, hóa ra một căn mộc chùy, dùng sức chạc hướng tang thi đầu. Chỉ nghe răng rách một tiếng, nguyên bản cứng rắn đầu lâu, ở mộc chùy tác dụng hạ, dễ dàng hóa thành dập nát, lộ ra bên trong màu đen tinh hạch đến. Lưu Mục nhặt lên tinh hạch, thu vào túi tiền, xem cũng không thấy Đào Lâm liếc mắt một cái. Xoay người lại lên lầu, Lư Sơn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Người này, hảo quỷ dị. Đào Lâm để sát vào tang thi nhìn thoáng qua, Tang Thi ra đầu đã mất đi rồi co giãn, đầu lâu cũng bể cặn bã, trong thân thể một điểm máu đều không có, hoặc là nói, một điểm sinh cơ đều không có, yếu ớt, như là một trương giấy. Nàng thử tính đè Tang Thi xương cốt, kia xương cốt vừa chạm vào liền toái, đặc biệt yếu ớt. Lưu mục là đem Tang Thi toàn bộ dinh dưỡng đều hấp thu đi rồi, bao gồm máu, cốt tủy, xương cốt chung chất vôi, sở hữu có thể hấp thu gì đó. Nếu thật sự có thể làm đến như vậy, kia Lưu mục liền đáng sợ. Như thế nào? Lư Sơn thấu đi lại hỏi. Không, Đào Lâm lắc lắc đầu. Đầu lĩnh Tang Thi đã chết, Tang Thi cũng bắt đầu tán loạn, nhưng mà mặt sau bị tường đất ngăn chặn, tiền phương lại có cực nóng hỏa diễm, bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Không ra 10 phút, Tang Thi đã đều tử vong, đầy đất đều là Tang Thi thi thể. Vu Dương một cái hỏa cầu quăng đi qua, Tang Thi ầm ầm thiêu đốt, giây lát liền Tang Thi thi thể thiếu cái sạch sẽ, đầy đất đều là Tang Thi tinh hạch. Đào Lâm dùng không gian thu hồi tinh hạch, lại chia đều xuất ra, phân cho mọi người. Này tinh hạch giống như không phải nhất giai tinh hạch đi. Từng Long lật xem tinh hạch, này tinh hạch tuy rằng cũng là màu xám, nhưng là so với bình thường nhìn thấy tinh hạch muốn lớn một vòng. Hơn nữa nó thực rõ ràng càng tinh lượng một ít, là nhị giai tinh hạch. Không chỉ nhị giai, còn có này đó. Đào Lâm lại lấy ra vài cái tinh hạch phân cho mọi người. Này đó hẳn là tam giai tinh hạch. Lưu Mục nhìn nhìn đưa tới trước mắt tam giai tinh hạch không có. Tiếp, hắn theo túi tiền xuất ra tinh hạch so đo, so với tam giai lại lớn một vòng, nhan sắc cũng là bụi biến thành màu đen, tự nhiên là so với tam giai rất cao tinh hạch. Đây là tứ giai tinh hạch. Vu Dương lấy qua tinh hạch đánh giá hai mắt, lại còn cấp Lưu Mục. Tứ giai tinh hạch ở hiện giai đoạn vẫn là ít hơn gặp. Tang Thi thăng cấp cần tươi mới huyết nhục, mà Tang Thi virus bùng nổ thời điểm đại đa số nhân loại đã biến thành Tang Thi. Cho dù không thay đổi thành Tang Thi cũng sẽ ở kế tiếp là bị cắn thành Tang Thi. Hiện tại tươi mới huyết nhục đã rất ít, trừ bỏ vài cái đại căn cứ ở ngoài, địa phương khác khẳng định không có. Này Tang Thi có thể đi vào giai đến tứ giai, thậm chí này đó Tang Thi có thể đi vào giai đến tam giai, đã rất lợi hại. Tang Thi cũng có thể ăn tinh hạch tiến giai đi, vì sao không phải tinh hạch? Đào Lâm hỏi. Vu Dương chỉ vào Tang Thi thi thể. Tuy rằng Tang Thi đã bị biến thành cặn bã, nhưng là nha khẩu còn tại, Tang Thi nha đã tràn đầy tiêm lệ, nha tiêm còn phiếm xương cốt ánh sáng lạnh, thập phần lợi hại. Kia răng nanh trong lúc đó tràn đầy huyết nhục, hồng biến thành màu đen. Nếu chính là ăn tinh hạch tiến giai, trong hàm răng nhất định không có nhiều như vậy máu tươi thịt nát. Huống chi loại này đỏ tươi vẫn là hiện ra thay đổi dần nhan sắc. Cái này kỳ quái, hiện tại thế nào còn có nhiều như vậy tươi mới huyết nhục. Ở Tang Thi virus bùng nổ thời điểm đại đa số nhân loại đều biến thành Tang Thi. Có chút không có đổi thành Tang Thi nhân loại, đã ở kế tiếp sinh tồn chung bị cắn thành Tang Thi. Hiện tại trừ bỏ vài cái đại quy mô căn cứ ở ngoài, bên ngoài may mắn còn tồn tại nhân loại đã không nhiều lắm. Cái này không rõ ràng, có lẽ là nhân, có lẽ là súc vật. Vu Dương quét dọn một chút hai tay đứng lên. Tinh hạch phân xong rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Đi nhanh đi thượng, tràn đầy bụi đất, hoặc là nói cho cốt, dẫm nát cho cốt thượng như là dẫm nát nhuyễn nhuyễn thượng. Cái loại cảm giác này nhường Đào Lâm cả người đều không thoải mái, dường như thải là nhân giống nhau, có chút không tôn trọng. Nhưng là Vu Dương, sân vắng lững thững, Một điểm tôn trọng người chết tâm tư đều không có. Ở hắn trong mắt, tang thi đã không phải người. Một khi đã như vậy, cũng là không tất yếu như vậy già mồm cãi láo. Đi mau, lại xuyên qua phía trước một cái phố. Chúng ta liền đến viện khoa học. Từng lòng hiển nhiên cùng Đào Lâm là một cái tâm tư. Đi bay nhanh, cũng bất chấp chờ người khác. Bước nhanh chạy, vừa mới chạy qua phía trước ngõ nhỏ. Hắn cước bộ một chút, cấp tốc lui hai bước. Có người, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.